Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118 liên hoan. Kênh 2: Lâm Lộc là cùng bảo mẫu xe cùng lại đây. Làm lơ Hằng Hiên nội tham đầu tham não tò mò ánh mắt. Giang Khê Chiều các bạn cùng phòng tuyên bố dọn đi ra ngoài, quyết định trừ bỏ Lâm Sảng tỏ vẻ không tha. Mặt khác hai người đều thực lý giải. Linh tinh vụn vặt đồ vật sửa sang lại một buổi sáng. Lâm Sảng, Vương Văn Khiết, Từ Thông Thông cùng nghe tin tới rồi. Lý Thi Y cùng nhau giúp đỡ Giang Khê đem đồ vật dọn tới rồi. Giáo ngoại bảo mẫu trên xe. Giang Khê phát ra mời. Đi nhà ta ngồi ngồi. Nhà ngươi. Lâm Sảng mấy người hai mặt nhìn nhau. Chờ tới rồi Tử Phủ Gia Uyển, nhìn đến một chỉnh tầng đều thuộc về Giang Khê. Mấy bộ phòng toàn bộ đã thông. Trừ bỏ thừa trọng tường không thể động ngoại. Chỉnh mặt nam tường cơ hồ đều là cửa sổ sát đất. Lụa trắng nhẹ vũ. Ánh mặt trời vừa lúc. Sảng tử, ngươi tin chưa? Ta trước kia liền nói đây là cái phú nha đầu. Vương Văn Khiết nghĩ đến Giang Khê kia một bàn bình. Thường học sinh dùng không dậy nổi đồ trang điểm. Thủ phú tiểu nhân liền nhịn không được tưởng cầm lấy 2m8 đại đao. Nói, ngươi đầu thai thời điểm có phải hay không trộm hối lộ ông trời? Người xinh đẹp đi, này không có biện pháp. Cha mẹ cấp, thật sự không thích, chạy cây gậy kia đi một chuyến. Chiếu ngươi này khuôn mẫu đi một vòng. Tới cái thấp xứng bản quá đã ghen cũng thành. Nhưng này phòng ở, không được, ta chậm rãi, hơn 2 năm thời gian. Tử Phủ Gia Uyển phụ cận đất thẳng tắp bay lên. Một tòa đại hình CBD thương vòng ở kiến. Giá nhà đâu chỉ phiên phiên. So chi mới vừa vào tay năm ấy, phiên gấp 3 đều không ngừng. Đại bá một nhà vì thế còn cố ý cảm tạ Giang Khê vài lần. Mấy người cười đùa một trận. Giang Khê tự mình xuống bếp chỉnh đốn mừng nhà mới yến. Mấy người ăn đến trong bụng lưu viên. Nằm ở trên sofa huyên thuyên. Tiểu Khê, ngươi này thật đúng là thần tiên quá nhật tử. Tảng lớn ánh mặt trời chiếu vào, chiếu đến người cả người nhũn ra. Lâm Sảng cảm thán câu. Lý Thị vỗ vỗ nàng, ý bảo nàng đừng nói. Giang Khê trầm mặc mà chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nàng trong mộng tưởng thần tiên nhật tử, nên là cả nhà tốt tốt đẹp đẹp mà ở một khối. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ngoặc kép, hạ thứ bảy ta liền tiến tổ đóng phim. Đến lúc đó bút ký còn phải làm phiền tiểu tỷ tỷ nhóm hỗ trợ nhớ một cái. Truyền tới, Vương Văn Khiết bút ký làm tốt lắm. Logic rõ ràng, văn bản sạch sẽ, nàng sảng khoái mà đồng ý. Tay vung, không ngờ đụng tới trên sofa thứ gì. Rút ra một đính tốt giấy thư. Phiên phiên, này cái gì? Giang Khê lúc này mới nhớ tới lần trước xem kịch bản nhìn đến một nửa. Trong nhà người tới liền tùy tay nhét vào gối dựa phía dưới. Sau lại vì chuẩn bị hoàng đồ cũng vẫn luôn không cố thượng. Vội vàng đoạt lấy đi. Không có gì, liền kịch bản. Lần trước Lư Tỷ đưa qua một cái khác lựa chọn. Thanh xuân kịch nữ 1. Hiện tại nàng nếu tranh thủ đến hoàng đồ. Này bộ từ nhân thiết đến cốt truyện đều thường thường vô kỳ thanh xuân kịch đương nhiên đến đẩy. Hiện tại chúng ta Tiểu Khê đều là có thể chọn kịch bản đại gia. Lâm Sảng hỗn quá một trận phấn. Vòng, biết này ý nghĩa cái gì? Giang Khê khởi bước so người bình thường cao hơn không biết nhiều ít. Lưu đạo tuy rằng ở đại màn ảnh thượng không có gì thành tựu. Nhưng phim truyền hình lại là chụp một bộ hỏa một bộ. Có thể phủ người, nam nhất định sao? Dù cảnh đoàn phim không yêu cầu bảo mật. Giang Khê cũng liền thuận thế nói. Cái gì? Dù cảnh, giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng, hàng năm chiếm cứ thật khi hot search đệ nhất. Ngày hôm qua trong khoảng thời gian ngắn bị Giang Khê áp xuống một trận, lại phản siêu trở về quan trọng lượng, đệ nhất bộ diễn liền cùng đỉnh cấp lưu lượng đáp diễn. Giang Khê này không ngừng là hối lộ ông trời đi. Lúc này một gáo phấn phấn trong vòng bộ cũng ở thảo luận Hoàng Đồ Nam một người tuyển. Từ vừa mới hợp tác quá Lưu Mậu Tu, đến Phí Người Đông, nhị tuyến thăng một đường nam tinh, tất cả đều lưu cái biến. Nhưng lăng là ai cũng không nghĩ tới quan trọng lượng trên người đi. Từ thông thông lưu lưỡi, không nghĩ tới lưu đạo cũng hướng lưu lượng thấp đầu, lưu lượng ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa khổng lồ fan đàn, ý nghĩa nhưng thao túng rating, ý nghĩa internet, để tài độ, du cảnh có thể lên làm quan trọng lượng, mặt tự nhiên được công nhận có thể đánh, mắt một mí, mũi cao, so Lưu Mậu Tu còn nhiều một chút sạch sẽ, fan mê muội rất nhiều. Tiểu Khê, mỹ nhân nhi, ngươi bút ký ta nhất định nhớ rõ danh mạch. Rõ ràng, liền một điều kiện, ta muốn một chương du cảnh ký tên poster, ở trần cái loại này, Giang Khê, ngoặc kép, nàng đem kịch bản một lần nữa nhét trở lại gối dựa phía dưới. Nhìn Vương Văn Khiết ở trên sofa sâu lông giống nhau vặn a vặn, sinh sôi từ ngọt nữ liền biến thành thiểu năng trí tuệ. Gật đầu, ký tên poster có thể có. Ở trần, nay con, ngươi đi muốn, nay con chỉ chính mình, ngoặc kép, ta, đúng vậy, Giang Khê không chút nào áy náy mà sai xử tân nhân. Liền ngươi, cùng thời gian, du cạnh phòng làm việc cũng ở thảo luận Giang Khê, bọn họ phòng làm việc tiểu, trực tiếp, trực thuộc ở Hoa Phong Kỳ Hạ, phòng làm việc nội trừ bỏ du cạnh một cái nên trò trống. Mặt khác tất cả đều là sách ra tới không một cái nhận thức. Nhậm ca, này nữ cái gì địa vị, nghe nói chính là cái thuần tố người. Lưu lượng tiểu sinh nói trắng ra là chính là ăn thanh xuân cơm, vòng phen tiền, phải có vượt qua thử thách tác phẩm cũng liền bãi. Trừ bỏ số liệu đế quốc chế tạo giả dối phồn vinh, thực dễ dàng flop. So với giới giải trí ùn ùn không dứt càng ngày càng nộn tiểu thịt tươi, du cảnh đã không tuổi trẻ, hắn yêu cầu chuyển hình, nghệ sĩ cuối cùng vẫn là dựa tác phẩm nói chuyện, mặt sẽ xinh nị, nhưng tác phẩm bất hủ. Hoàng Đồ là Hoa Phong xé tới, lại bị bọn họ hoa không ít đại giới mới đổi thành tới bước đầu tiên chuyển hình chi tác. Phòng làm việc mỗi người đều đối này ký thác kỳ vọng cao. Người nhìn xem Monster, người đại diện Hoa Ca đem iPad click mở phóng đại, hướng du cạnh trước mặt thả một đoạn video. Xem minh bạch, du cạnh gật gật đầu. Hắn mặt mày đen nhánh, làn da trắng nõn, không một chút nương khí, là đương thời rất khó đến tươi mát phạm nhi. Video nội nữ nhân đối với không khí dưng dưng chất vấn, liền thống khổ đều bị ưu nhã che đậy, lại làm người không tự chủ được nắm khẩn tâm địa, muốn vì nàng lạc không dưới nước mắt khóc giống một hồi. Kỹ thuật diễn thực hảo, thực bắt người. Du cạnh người đại diện họ Nhậm, đã từng là Hoa Phong kim bài quản lý marketing Lăng Xê rất có một bộ. Hắn đem video đóng, biểu tình trịnh trọng, thực không khéo. Giang Khê người đại diện Lư Tịnh Tư, là ta trước kia ở Hoa Phong đối thủ một mất một còn, du cạnh không nghĩ tới còn có này một vụ. Tức khắc nhăn chặt mày, cho nên, ngoặc kép, ngươi cảm thấy chính mình cùng nữ một kỹ thuật diễn chênh lệch bao lớn. Cách sơn vượt biển Demony, du cạnh hình dung không ra chính mình cảm giác. Đối với nàng, ta mới là cái thuần tố người, đúng vậy. Cho nên ngươi cùng nàng đối diễn, thực dễ dàng bị áp diễn. Đến lúc đó màn ảnh ngươi, liền sẽ có vẻ thảm không nỡ nhìn, không đối lập, liền không thương tổn. Nhưng nếu ngươi đẩy này bộ diễn, trong khoảng thời gian ngắn muốn lại đụng vào đến một cái lưu minh chuyện như vậy đạo diễn, như vậy đoàn phim cũng rất khó. Hơn nữa lưu đạo thực sẽ dạy dỗ ngươi, có lẽ ngươi sẽ bởi vậy thoát thai hoán cốt. Ý của ngươi là, hoặc là đổi đi Giang Khê, hoặc là cùng nàng buộc chặt đến chết, du cạnh có điểm không vui. Như vậy tính kế một cái tiểu cô nương, thật là có điểm bỉ ổi. Giang Khê có tiềm lực, sớm hay muộn có một bước lên trời là lúc. Nếu dựa vào này bộ kịch, đem hai người chặt chẽ trói chặt, về sau cởi trói cũng không dễ. Như vậy trường kỳ buộc chặt Lăng Xê đề tài, lâu dài xem với chính mình hữu ích. Ngươi hiện tại là đỉnh cấp lưu lượng, nàng là thuần tố người, chúng ta bên này đưa ra, nàng khẳng định vui. Sợ là sợ Lư Tịnh Tư bởi vì cùng ta quá khứ không hợp mà cự tuyệt cái này đề nghị. Cho nên hiện tại muốn ngươi làm, chính là mau chóng tiến vào đoàn phim, cùng Giang Khê đánh hảo quan hệ. Tiểu cô nương mới năm nhất, cho dù có viên thông minh đầu óc, đạo lý đối nhân xử thế chưa chắc có lăn lộn giới giải trí đã nhiều năm du cảnh thục. Huống chi hắn gương mặt này, quá có thể thảo nữ hài thích. Không đành lòng, người đại diện liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn, du cảnh, ngươi không tuổi trẻ, ngươi nhân sinh, ở đi xuống sườn núi lộ, mà người này, đi chính là một cái hoạn lộ thênh thang, ngươi tưởng đi lên, hành, đánh hảo quan hệ, tốt nhất có thể tới đoạn thuần thuần luyến ái. Chừa chút ảnh chụp, hiểu, du cạnh lắc đầu, nhậm ca ngươi như thế nào biết ta ra không được, nếu đổi một cái kỹ thuật diễn không như vậy tạc, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, chỉ sợ ngươi liền ra tới, sợ là sợ ngươi bị so đến bùn, ngay từ đầu được cái kém danh tiếng, về sau, ngươi yêu cầu tiêu phí càng thêm đại nỗ lực. Chích rớt cái này nhãn, lưu, đạo khẳng định là không muốn đổi nữ một. Giang Khê sau lưng tinh quang cũng không thể đủ làm đổi. Nhậm ca, ngươi đừng như vậy bi quan sao, du cạnh nhảy ra trước tiên phát tới kịch bản. Ta cân nhắc nhân vật, ta tiến tổ lại nói, nhậm kinh tế lại biết, du cạnh cuối cùng sẽ đồng ý. Có thể dẫm nhiều người như vậy đầu lại đây đứng ở lưu lượng đệ nhất. Tuyệt đối không thể là ngốc bạch ngọt. Giang Khê trước tiên một ngày tiến tổ. Đêm đó lệ thường chính là liên hoan. Ấn quy củ, ở tiến tổ đầu hai ngày, người đại diện đều đến cùng đi. Tuy rằng công ty mặt khác trang bị sinh hoạt trợ lý, Lư Tịnh Tư vẫn như cũ tới. Tiểu Khê, thượng chúng ta bảo mẫu xe. Lư Tịnh Tư tiếp đón nhìn chung quanh xem hoa mắt Lâm Lộc. Đi rồi, mau đem ngươi kia trong mắt từ người du cạnh trên người hái xuống. Lư tỷ, ngài mau đừng cười ta. Lâm Lộc tuy rằng lớn lên rất tiểu, nhưng liệu lý sinh hoạt việc vặt rất có một bộ. Mấy ngày xuống dưới, Giang Khê đến rất thích cái này làm việc nhanh nhẹn hoạt bát nha đầu. Hô, đi rồi, ai, Lâm Lộc lên xe. Sờ sờ bảo mẫu trên xe ra thật đẹp, vẻ mặt may mắn, ta công ty đối Giang tỷ thật tốt. Liền bảo mẫu xe đều cấp trước tiên vận lại đây, Lư Tịnh Tư nếu có điều chỉ mà ứng. Cũng không phải là, có chiếc bảo mẫu xe nghỉ chân, thay quần áo, bối kịch bản, nhưng không thể so tệ ở công cộng phòng nghỉ thoải mái. Không diễn thời điểm hoàn toàn có thể thượng bảo mẫu xe ngủ. Bất quá loại này đi nào xe to tới nào đãi ngộ, chỉ có minh tinh hạng nhất mới được hưởng. Giang Khê không biết này quy củ, thấy du cảnh cũng ngồi chính mình bảo mẫu xe tới, liền tưởng tầm thường, hai chiếc bảo mẫu xe, hai chiếc tiểu bánh mì một đường chạy đến phụ cận một cái trang trại rượu. Chủ sang nhất ba người mênh mông cuồn cuộn vào Nhã Lan cư. Ô sản xuất tiếp đón người. Ngồi, nơi này rượu mơ kính không lớn. Các ngươi một hồi đều uống một chút sản xuất. Ngày mai liền khởi động máy. Còn uống rượu đâu? Có người ngẩng cổ hỏi. Lưu đạo chụp hắn một cái. Hiển nhiên là thục, liền ngươi con bê lắm miệng. Uống ít điểm không phải xong việc sao? Chính vô cùng náo nhiệt. Nhã Lan cư môn liền cấp gõ vang lên. Lưu đạo một phép đầu. Rượu tới. Vội ý bảo phòng nội người phục vụ đi mở cửa. Ai ngờ cửa vừa mở ra. Thế nhưng đứng hai người. Trai tài gái sắc. Khí độ phi phàm mani Lưu đạo cũng không làm bộ làm tịch. Cùng ô sản xuất lon ton mà đứng lên. Nghênh người vào cửa. Hàn tổng. Chu phó tổng. Ngài nhị vị như thế nào cũng tới. Như thế nào, đôi ta không thể tới. Chu Địch khóe miệng cong cong, cười đến phong tình vạn chủng. Nàng liếc Hàn Sâm liếc mắt một cái. Đáy mắt giận ý cơ hồ hóa thành thực chất. Mặc cho ai xem, này hai người quan hệ đều không quá giống nhau. Hết chương.